Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 385, Lê Ông giá trị con người. Chiến thắng Arsenal, Liverpool toàn đội tâm tình cũng không tệ. Đỉnh điểm tiểu nói o ở sân vận động Highbury, muốn thắng được 4-2 cũng không dễ dàng. Người người đều cảm thấy Arsenal là một nhánh tấn công đội bóng. Phòng thủ sẽ không quá tốt, nhưng chân chính đánh vào Arsenal rất nhiều bóng đội bóng cũng không nhiều. Mùa giải này Arsenal giải đấu biểu hiện không phải rất ổn. Nhưng có thể điểm số lớn chiến thắng bọn họ, cũng chỉ có Chelsea làm được. Nhưng bọn họ ở hiệp 2 cùng Arsenal lúc giao thủ, thành tích cũng chỉ là đá hòa. Liverpool nhưng là xong giết Arsenal. Một cái 1-0, một cái 4-2. Liverpool cùng Arsenal giao thủ chiến tích có thể nói hoàn mỹ. Không nói chuyện đối thủ là Arsenal, Liverpool cũng rất lâu không thắng được như thế thoải mái. Chỉ 2 tháng trước, không trong vòng 3 tháng, đội bóng ghi bàn vẫn không bảo đảm. Rất nhiều cuộc tranh tài đều không có ghi bàn. Điều này cũng làm cho Liverpool thu hoạch không ít thế hòa. Có chút thi đấu là tiến vào một cái bóng, nhưng tấn công cũng phần lớn đến từ giữa sân. Bất luận người nào đều biết, làm một nhánh có hàng tiền đạo đội bóng, đều là giữa sân hoàn thành ghi bàn. Biểu hiện của bọn họ là dị dạng. Nơi này, Barcelona loại kia phong cách đội bóng không tính ở bên trong. Chỉ ít Liverpool thuộc về muốn dựa vào hàng tiền đạo ghi bàn đội bóng. Toàn bộ nước Anh, cũng không có đội bóng gặp dựa vào giữa sân đi ghi bàn. Về mặt tổng thể tới nói, hàng tiền đạo ghi bàn mới là chủ yếu. Coi như Arsenal loại này toàn công toàn thủ đội bóng cũng như thế. Bọn họ vua phá lưới cũng là Henry, là thuần túy tiền đạo. Liverpool thì càng là như vậy. Liverpool càng phong cách cùng MU. Chelsea không có sự khác biệt về mặt bản chất. Ba chi đội bóng đều là thân thể, kỹ thuật đều dai, phong cách cường tráng nhưng có chứa kỹ thuật nước Anh truyền thống đội mạnh. Tương tự, bọn họ ghi bàn rất dựa vào trước sân. Mỗi lần đến mùa hè dẫn viên lúc, bọn họ cũng sẽ chú ý nhất nguy hiểm. MU có Van, Rooney, Alan Smith, Chelsea có Drogba, Crespo, Liverpool có Leon. Được rồi, liền bởi vì Liverpool thật sự chỉ có thể nói ra một cái Leon. Cho nên khi Leon sau khi bị thương, Liverpool hàng tiền đạo thật giống như không người có thể trên đỉnh. Chuyện này đối với Liverpool thành tích ảnh hưởng lớn vô cùng. Toàn đội đều cảm giác không có trạng thái. Đối với Liverpool tới nói, không có ghi bàn chẳng khác nào không có trạng thái. Nhưng hiện ở tại bọn hắn lại có một hồi đại thắng. Cái nào chi đội bóng không ngừng hoàn thành ghi bàn đều sẽ cảm thấy rất cao hứng. Cái nào cầu thủ nhìn thấy chính mình đội bóng đều là ghi bàn cũng sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, những người có cạnh tranh áp lực không thể lên sân khấu hàng tiền đạo cầu thủ trừ phi. Nơi này nói chính là đại đa số cầu thủ, tỉ như hậu vệ, giữa sân môn, bọn họ nỗ lực phòng thủ, nỗ lực tấn công mục đích chính là vì thắng lợi, mà không phải vì mình đi ghi bàn. Hàng tiền đạo có thể hoàn thành ghi bàn, bọn họ nỗ lực sẽ không có uổng phí. Nếu như đều là chậm chạp không ghi bàn, như vậy giữa sân cầu thủ đang hoàn thành tấn công, không ngừng máy sản xuất gặp các loại công việc chính là không có thu hoạch. Như vậy ai cũng sẽ không thỏa mãn. Cùng Arsenal thi đấu sau, Liverpool tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Này đều là một cái nguyên nhân Leon trở về. Leon trở về, mang đến chính là không ngừng ghi bàn. Ba cái bóng, hat-trick, chuyện này đối với Leon tới nói cũng rất đáng giá chúc mừng. Trên thực tế, đây là hắn ở ngoại hạng Anh hoàn thành thứ hai hat-trick. Lần trước hat-trick là ở tháng 9 cùng Chelsea thi đấu. Trận đó tranh tài bên trong, Leon dùng hat-trick trợ giúp đội bóng hoàn thành đại thắng. Đại thắng The Blue, đại thắng pháo thủ, hai người này mũ hàm kim lượng quá cao. Cho tới sau trận đấu đông đảo truyền thông ngay lập tức liền đưa tin thi đấu. Ngay lập tức liền nói cho hết thảy fan bóng đá bản cuộc tranh tài đặc sắc. Bản cuộc tranh tài Leon mũ, lại như Sun Newspaper ngay lập tức ở chính thức trang web tuyên bố liên quan với bản cuộc tranh. Tải tin tức tiêu đề, Leon trở về, hắn dùng một cái mũ, tuyên bố chính mình trở về. Vậy thì tốt như là ở nói cho tất cả mọi người. Ta đã trở về, ta vẫn như cũ hung hăng. Nước Anh, không, toàn bộ châu Âu đều bởi vì gặp ta trở về mà rung động. Truyền thông đối với Leon đưa tin cơ bản trên đều là thán phục. Vừa mới khỏi bệnh trở lại, tham gia hại trận thi đấu. Một hồi ở Champions League thay thế bổ sung ra trận, đánh vào hai cái bóng trợ giúp Liverpool đào thải Benfica thăng cấp Champions League tứ kết. Trận thứ hai giải đấu sân khách khiêu chiến Arsenal, hoàn thành hat-trick, trợ giúp đội bóng đại thắng đối thủ. Hại trận thi đấu biểu hiện làm người sợ run. Leon đối với Liverpool trọng yếu bao nhiêu? Này hại trận thi đấu liền nhìn ra. So sánh chi 3 tháng đầu Liverpool hàng tiền đạo tình huống vô lực. Leon trở về sau khi Liverpool hoàn thành ung dung thắng lợi, vẫn là đại thắng. Hai người bắt đầu so sánh cũng là quá rõ ràng. Lại có truyền thông than thở. Có Leon, không có Leon, Liverpool thực sự là hai đội bóng. Đúng thế, làm Leon trở về tin tức truyền tới. Làm Liverpool cùng Arsenal thi đấu. Leon tiến vào cái mũ truyền tới. Châu Âu cá độ công ty ngay lập tức hạ xuống Liverpool đoạt được Champions League bồi suất. Bọn họ bồi suất rất nhanh thấp đến cùng AC Milan một đẳng cấp. Điều này nói rõ có Leon Liverpool ở fan bóng đá trong mắt rồi cùng AC Milan một đẳng cấp. Không có Leon Liverpool, cũng chỉ có thể mạnh hơn Villarreal một ít. Hoàn toàn không đuổi kịp Arsenal. Hai người khác nhau một cái là thế kỷ nhà giàu. Châu Âu số 1 số 2 đội mạnh. Một cái khác thì lại chỉ có thể là đội mạnh. Thắng được thi đấu đều thuộc về ít lưu ý. Khác nhau chính là lớn như vậy. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Liverpool chủ soái Benitez cười tương đương hài lòng. Leon biểu hiện hôm nay đã biểu diễn ra tại sao chúng ta muốn dùng 3.000 vạn bảng Anh ký xuống hắn. Hắn khỏi bệnh đối với đội bóng là cái đại tin tức. Hắn biểu hiện hôm nay hoàn mỹ, cũng rất kinh người. Đúng, ngay cả ta cũng không nghĩ tới Leon gặp biểu hiện tốt như vậy. Ta hy vọng hắn có thể duy trì trạng thái. Như vậy chúng ta thi đấu gặp thật đánh rất nhiều. Benitez khích lệ Leon cũng không ra ngoài truyền. Thông dự liệu, Leon biểu hiện thật sự quá tốt rồi. Hắn hầu như chính là Liverpool thắng lợi chủ đạo người. Biểu hiện như vậy bất kỳ khen đều không quá đáng. Có điều Benitez đang nói vài câu sau, đề tài liền chuyển tới toàn bộ đội bóng trên. Tỉ như Cisse ghi bàn, đó là một bóng tốt. Leon chuyền bóng rất tốt. Cisse tâm thái cũng rất ổn định. Hắn vững vàng đem bóng đá vào. Hy vọng điều này có thể cho hắn tăng cường một ít tự tin. Bất kỳ đội bóng cũng không thể chỉ có một cái tiền đạo. Leon nhất định phải có hợp tác. Benitez vẫn cho là như thế. Nếu như có thể có cái tốt hợp tác, Leon ghi bàn gặp trở nên càng có bảo đảm. Hơn nữa đội bóng hàng tiền đạo là hai người. Như chỉ là Leon một người biểu hiện được, như vậy Liverpool hoàn toàn có thể biến trận 451 hoặc là 41. Cứ việc cái kia không phải Liverpool am hiểu, nhưng tóm lại so với lãng phí một vị trí tốt hơn nhiều. Này đối với những khác người, cũng chính là Cisse cùng Morian tới nói là cái nguy cơ. Tháng trước làm Leon còn ở làm khôi phục tính huấn luyện, không có chính thức trở lại đội bóng lúc, Zera đang tiếp thu phỏng vấn lúc, liền cho rằng, ngoại trừ Leon, chúng ta còn cần một cái nắm cơ hội năng lực cường xạ thủ. Nhưng Liverpool nhưng không tìm được này một người tuyển. Leon làm trung phong càng hung hăng. Một cái trung phong vốn là chiến thuật về mặt ý nghĩa tiền đạo. Bình thường một nhánh nước Anh nghề nghiệp đội bóng bên trong, trung phong là chiến thuật trên hấp dẫn phòng thủ. Trung phong bên người muốn hợp tác một cái có thể có ghi bàn hiệu suất xạ thủ mới tốt nhất. Có thể Liverpool cục diện bây giờ liền rất kỳ quái. Leon làm trung phong ôm đồm đại đa số ghi bàn. Cái kia có thể có hiệu suất xạ thủ nhưng căn bản không nhìn thấy. Trạng thái như thế này là không bình thường. Làm chiến thuật đại sư, Benitez tự nhiên rõ ràng điểm này. Ở Lyon trở lại sau, hắn vẫn đang suy nghĩ thay đổi đội bóng chiến thuật. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Cisse cùng Morian không làm. Đương nhiên, ý nghĩ này còn chỉ tồn tại ở trong lòng. Hắn cũng không có nói ra đến. Cũng không có khả năng lắm ở mùa giải này thực tiễn. Cho tới mùa giải sau, cái kia mùa hè bên trong hoàn toàn có thể bổ sung một cái có thể ghi bàn xạ thủ. Dùng Zera lời nói tới nói, Owen chính là cái lựa chọn không tồi. Đương nhiên, Benitez hay là không như vậy cho rằng, hai người ở phương diện này chưa bao giờ có giao lưu. Lúc đó Owen tuy rằng không phải là bị Benitez giao dịch rời đi, nhưng cậu bé vàng rời đi cũng cùng Benitez rất có quan hệ. Nhưng tóm lại Liverpool cần một cái có thể ghi bàn hàng tiền đạo. Nếu như Cisse cùng Morian hai người không còn thành tựu, bọn họ cũng có thể bị giao dịch rời đi. Đây chính là nghề nghiệp bóng đá. Liverpool hoan hoan hỉ hỉ chúc mừng một hồi đại thắng. Arsenal cảm giác liền không thế nào được rồi. Trên thực tế, Arsenal ở sau trận đấu thậm chí không tâm tình hồi tưởng trận này thất bại. Bởi vì quan với tin tức của bọn họ hầu như đều cùng Henry chuyển nhượng có quan hệ. Ở cùng Liverpool giao thủ trước, Henry chuyển nhượng cũng chỉ có một ít nghe đồn mà thôi. Hiện tại tựa hồ trở nên xác thực không thể nghi ngờ. Hai tháng trước, Catalonia đệ nhất đại thể dục báo Sport Daily nói chắc như đinh đóng cột Henry mùa giải sau 90% gia nhập liên minh Barca. Tin tức truyền ra, tất cả xôn xao, là Potter kiêu căng biểu thị. Chúng ta xác thực đối với Henry chỉ yêu mình ngươi. Wenger cứng rắn đáp lại. Henry cùng Arsenal còn có hợp đồng. Barcelona như thế làm ta rất không cao hứng. Phim truyền hình liền như vậy kéo dài. Mà làm như nhân vật chính Henry nhưng vẫn không có chính diện tỏ thái độ. Đây là lúc đó to lớn nhất tin tức. Nhưng thời gian quá lâu như vậy, ai cũng không xác định Henry có hay không còn muốn rời khỏi. Mà ở Liverpool cùng Arsenal thi đấu ngày thứ hai, Catalonia báo chí số 9 thi đấu lần thứ hai chứng thực. Henry cùng Barca đầu lưỡi hiệp định xác thực tồn tại. Hơn nữa từ lúc một năm trước đã định ra minh ước. Hai bên ở đầu tháng này tiến hành rồi một lần đàm phán. Cũng chính là ở lần kia đàm phán bên trong, Rijkaard cùng Biggie Ristone được Henry đầu lưỡi hứa hẹn. Một khi rời đi Arsenal, chỗ cần đến chỉ có Barca. Số 9 thi đấu còn nói, cứ việc Arsenal vì là giữ lại Henry mở ra gia hạn hợp đồng 5 năm. Lương tuần 10 vạn bảng Anh ở lại đội điều kiện, nhưng Henry tựa hồ cũng không hề bị lay động. Ngược lại, hắn cùng Arsenal chủ tịch Dan đã sớm báo động trước muốn ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi. Highbury, ngày hôm qua ở Milan tham gia Albertini cáo biệt thi đấu là Potter cũng bị phóng viên hỏi Henry ra. Nhập liên minh một chuyện, luật sư chủ tịch đúng là nhịn được. Ta nghĩ hiện tại còn chưa là đàm luận vấn đề này thời điểm đi. Hầu như cùng lúc đó, nước Anh nghiêm túc truyền thông The Times phóng viên Matthew vạch ra. Là Potter sở dĩ không muốn bây giờ nói cùng Henry gia nhập liên minh. Một mặt hai bên chỉ là đầu lưỡi hiệp định, xác thực còn không chính thức ký kết. Thứ hai, Henry dù sao cùng Arsenal có hơn một năm hiệp ước tại người. Huống hồ bọn họ còn tiến vào Champions League tứ kết, về tình về lý cũng không còn gì để nói. Có điều, The Times vẫn là từ Barca bên trong hiểu rõ đến mãnh liêu. Nên báo sưng, ở Henry đã cắm cọc tiêu thỏa thuận tình huống. Barca chuẩn bị ở World Cup bắt đầu thi đấu trước liền tuyên bố tiến cử chuyển nhượng thành công. Hai bên chướng ngại duy nhất chỉ ở với phí chuyển nhượng bao nhiêu. Trước đây, World Sport Daily Sport đều tỉ mỉ giới thiệu quá tình huống này. Xét thấy Henry cùng Arsenal hợp đồng sắp đến kỳ, Barca vì thế thanh toán phí chuyển nhượng ở 15 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, Henry rời đi Arsenal. Tựa hồ có 90% khả năng, nhưng nước Anh truyền thông, đặc biệt là London truyền thông tự nhiên hy vọng Henry có thể bán cho giá cao. Bất luận làm sao Henry đều là hiện ở nước Anh vua phá lưới. Premier League vua phá lưới chỉ có 15 triệu euro. Nếu như thật đến không phải bán không thể mức độ. Arsenal cũng hy vọng Henry có thể bán cái giá tiền cao. Chỉ ít 20 triệu bảng Anh. The Times lời giải thích hơi có sự khác biệt. Lùi một bước nói. Barca công bố mùa hè tiền có thể dùng với chuyển nhượng tài chính chỉ ít ở 3.000 vạn euro trở lên. 20 triệu bảng Anh cũng có thể không là vấn đề. Nhưng Tây Ban Nha Barcelona hai đại thể dục báo. Daily Sport cùng World Sport nói về tiến cử Henry tất nói, Barca nhiều nhất chỉ cần hoa 15 triệu euro, liền có fan bóng đá liền nháo không hiểu. Sau đó Leon lại bị liên lụy vào. Từ khi Leon trở lại, đặc biệt là cùng Arsenal thi đấu sau, liên quan với hắn chuyển nhượng tin tức lại nhiều lên. Bất luận người nào đều biết, Liverpool chính đang trải qua khủng hoảng kinh tế. Nếu như mê hoặc đủ lớn, bọn họ tuyệt đối không ngại bán ra bọn họ châu Âu hiệu suất cao nhất tiền đạo. Chỉ là giá tiền vấn đề. Rất nhiều người suy đoán Liverpool trong lòng giá rẻ. Vậy tuyệt đối không phải con số nhỏ. Dù sao Liverpool lại cần tiền cũng không phải ngu ngốc. Leon một năm trước gia nhập liên minh Liverpool lúc giá trị bản thân sắp tới 3.000 vạn bảng. Trải qua sắp tới một cái mùa dài, Leon biểu hiện rõ như ban ngày. Tuy rằng hắn mới vừa trải qua thương bệnh, có thể cùng Arsenal thi đấu chứng minh, này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Ở Serie A, Premier League hai cái giải đấu đều có thể có hung hăng phát huy. Leon đã không muốn chứng minh cái gì. Ở lễ Noel trước, Frank Football đối với Leon giá trị con người ước định là 40 triệu bảng. Cũng chính là 60 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, nhưng Frank Football ước định bình thường đều so với cầu thủ cá nhân giá trị bản thân thấp hơn. Một ít, dù sao bọn họ sẽ không đi toán giá trị buôn bán. Leon giá trị buôn bán cũng hiển lộ ra. Hắn không sánh được Beckham, không sánh được Rooney, cũng không sánh được Ronaldo, không sánh được ở Barcelona triển khai quyền cước tuổi trẻ tiểu tướng Messi. Nhưng hắn vẫn là rất được fan bóng đá vây đỡ. Hơn nữa so với Rooney, Ronaldo, Messi biểu hiện đều muốn xuất sắc không ít. Trên người hắn giá trị buôn bán cũng không thấp. Tổng kết mà nói, muốn từ Anfield mang đi Leon, ít nhất phải móc ra 80 triệu euro. Này không phải là bình thường đội bóng có thể trở ra lên. Có thể ra được số tiền kia mua ngôi sao bóng đá. Cũng chỉ có Real Madrid, Chelsea, Inter Milan chờ có vài mấy chi đội bóng. Như là Barcelona, MU, Bayern Munich các đội bóng. Bởi câu lạc bộ chế độ cùng dự toán. Căn bản là không thể có thể mua nổi Leon. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.